Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhếch khóe môi, ha ha, cũng được mà anh ta mím môi nhìn tôi, ít hầu khẽ chuyển động. Cho nên, cô thầm, đạo diễn bảo mọi người tập hợp, nghe thấy giọng của Tư Dục cắt ngang, tôi như được đại xá, lập tức đứng dậy. Thầy Chu, đi thôi, chờ đã mặc chi, nắng to quá, dùng áo khoác của tôi che nắng nhé. Vừa nghe thấy cách gọi đó, Tư Dục liếc sang, giọng điềm tĩnh. Không cần đâu, tôi có mang ô che nắng. Chu Dịch Tinh nhìn vẻ mặt ôn hòa của anh, lại như bị nghẹn lời, động tác cởi áo cũng khựng lại giữa chừng. Trần Nặc vừa đi tới, vỗ vai anh ta cười tâu toét. Không phải bảo muốn làm quen thêm người mới sao? Hôm nay có người mới đến, mong chờ chứ. Chu Dịch Tinh cười khan, mong chờ, đi nào. Tư Dục bung ô ra, khéo léo nghiêng hẳn về phía tôi, còn quay đầu lại nhìn tôi. Sắc mặt anh vẫn bình thản, nhưng tôi nhạy cảm nhận ra cảm xúc quanh anh đã thay đổi. Anh đang giận, lần gần đây nhất tôi thấy anh tức giận là khi con trai của một đối tác trong lúc tranh giành đồ chơi đã làm chảy trán Đa Lạc. Đứa bé không chịu xin lỗi, người lớn thì bao che, nói chỉ là chuyện trẻ con giỡn chơi. Tư Dục khi đó vẫn giữ gương mặt hòa nhã, mời bọn họ ra về. Nhưng ngay sau đó lập tức tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác với bên kia. Không hề cho bất kỳ cơ hội nào để hòa giải. Lúc tôi chạm mắt với ánh nhìn sâu lắng của anh, bất giác lại muốn nói gì đó. Cảm ơn anh đã đến đón em rất vui. Tư Dục hơi khựng lại, rồi khẽ cong môi cười. Không có gì, tôi còn chưa tỉnh ngủ à, xin hỏi mắt tôi có vấn đề không? Cảnh vừa rồi là tổng tư đang ghen với Chu Dịch Tinh sao? Tranh giành tình cảm, thế giới này điên thật rồi, chuột còn đi làm phù dâu cho mèo nữa. Tôi có bỏ sót tập nào không vậy? Cảm giác như hai người chẳng liên quan gì tự dưng một ngày mặc quần của đối phương, quá vô lý. Mỗi lần thấy hai người này xuất hiện cùng khung hình, ngoài sự lễ phép lịch thiệp ra, luôn có một kiểu mờ ám khó nói thành lời. Giác quan thứ 6 của tôi cực kỳ chuẩn, che ô giúp là hành động ga lăng thôi, đừng suy diễn quá mức. 13 vừa thay đồ xong, chuẩn bị xuống lầu chào đón khách mời mới thì cổ tay tôi đột nhiên bị ai đó nắm chặt. Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã bị anh kéo thẳng đến một căn phòng chứa đồ không có camera, ngay góc khuất. Tôi dựa sát vào cánh cửa, lại có cảm giác ánh mắt không biết phải đặt vào đâu. Hương thơm quen thuộc dần xâm chiếm khứu giác tôi, nhẹ nhàng nhưng bám riết, như một loại virus theo dòng M, á, u cuộn trào chạy thẳng đến tim, khiến nó run rẩy, co giật. Âm thanh ồn ào bên ngoài dần mờ đi, khoảng cách giữa chúng tôi lúc này quá gần, khiến tôi khó thở. Hơi nóng từ mặt lan nhanh khắp người, tôi chưa từng trải qua cảm giác vừa dằn vặt, vừa kỳ diệu như lúc này. Tư Dục cụp mắt nhìn tôi, có lẽ chỉ mấy giây, cũng có thể là cả một thế kỷ trôi qua, cuối cùng tôi cũng nghe thấy giọng nói của anh. Em, cổ áo bị bung cúp, tôi lập tức ngẩng đầu, không thể tin nổi, anh kéo em vào đây chỉ để nói chuyện này. Trong mắt Tư Dục thoáng qua vẻ ngơ ngác và khó hiểu, anh dừng lại một chút rồi vẫn gật đầu thật thà. Tôi không hiểu sao lại bật cười, giận mà buồn cười, xấu hổ và bực tức cùng lúc bốc L, N, D, N, S đầu, nhấn chìm lý trí. Tôi bước lên một bước, ngẩng đầu, cho đến khi nhìn rõ cả lớp lông tơ trên gương mặt anh mới dừng lại. Tư Dục theo phản xạ nín thở, tôi cong môi, vậy thì phiền anh giúp em cài lại nhé, được không? Được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh như thở phào. Nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện lên thứ cảm xúc khó hiểu, mơ hồ và sâu thẳm. Tôi vén tóc sang một bên, Tư Dục đi vòng ra sau lưng, động tác nhẹ đến mức như sợ làm tôi đau. Tổng giám đốc Tư, anh đối xử với ai cũng dịu dàng vậy sao? Không rõ vì sao tôi lại hỏi cậu ấy. Tư Dục khựng lại, gì cơ, không có gì, đi thôi. Tôi bực vì mình lỡ lời, liền với tay mở nắm cửa. Tư Dục lại một lần nữa giữ lấy cổ tay tôi. Giọng nhẹ nhàng. Chuyện thế này, anh chỉ từng làm cho em. Tôi khựng lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh, nay như mặt hồ nổi sóng. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bị cuốn trôi, nhấn chìm toàn bộ lý trí. Nhưng không hiểu sao, tôi lại có dũng khí. Tôi nắm lấy cổ áo anh, kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh. Tim đập loạn nhịp, lòng bàn tay ướt đẫm, hơi thở rối loạn. Chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ rồi buông. Tôi không trốn nữa, chỉ đứng đó, chờ câu trả lời của anh. Sự ngạc nhiên thoáng qua, ánh mắt Tư Dục nhìn tôi ngày càng sâu, khiến người khác nổi da gà. Tay anh đặt lên eo tôi, vừa đủ vững chãi, vừa đủ mạnh mẽ để đẩy tôi tiến sát vào anh. Lòng bàn tay tôi chống lên N, G, Ự, C anh. Cách Trương.